ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 123, phiên ngoại vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ ba Giang Liễu Y và Tống Tiễn kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn rất hạnh phúc. Không vì ở bên nhau thường xuyên mà mất đi niềm vui. Trái lại còn nồng đượm như rượu ủ lâu năm. Giang Liễu Y càng ngày càng nổi tiếng. Dù là vé concert của cô hay là sách âm nhạc do cô làm tác giả đều bán đắt như tôm tươi. Còn Tống Tiễn đã lấy lại được sự huy hoàng của cái tên Sania. Cô ấy tổ chức triển lãm tranh. Cùng Giang Liễu Y đi đến những buổi gặp gỡ trang trọng nhất của giới mỹ thuật. Tên tuổi của hai cô luôn nằm trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất nước. Vào một sáng ngày nào đó, Tống Tiễn thức dậy với cơ thể ê ẩm. Hôm qua cô và Giang Liễu Y làm thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi ngoài ngoại ô nên có hơi mệt. Nhưng thể lực của Giang Liễu Y tốt hơn cô nhiều lắm. Khi cô tỉnh thì phần giường bên cạnh đã lạnh lẽo. Cô ấy đã dậy từ sớm rồi. Tống Tiễn nghĩ nghĩ, bèn mang dép lê bước ra ngoài. Khi Tống Tiễn bước ra ngoài thì Giang Liễu Y đang dọn đồ ăn lên bàn. Cô ấy mang áo thun trắng. Trên người đeo tạp dề. Tóc búi lên cao. Lúi húi chỉnh gì đó. Giang Liễu Y lấy cô thì khẽ cười. Gọi, Tiễn dậy đúng lúc quá. Em vừa nấu xong. Qua đây đi. Tống Tiễn cười cười. Bước qua đó. Bữa sáng có cháo trắng ăn kèm trứng muối và một lồng tiểu long bao. Theo năm tháng, tay nghề của Giang Liễu Y cũng dần tốt lên. Có thể nấu những món từ đơn giản đến cầu kỳ. Cô ấy lấy việc nấu ăn cho Tống Tiễn làm niềm vui không thua gì việc được chơi đàn piano cả. Dưới ánh mắt chờ mong của cô ấy, Tống Tiễn nếm thử cháo trước rồi ăn qua tiểu long bao. Cháo được nấu nhừ, sánh mịn và thơm mùi lá dứa. Còn tiểu long bao vỏ mỏng nhân dày. Nước dùng đậm đà, rất ngon. Tống Tiễn đặt đũa xuống, ngước lên nhìn Giang Liễu Y, cô nói. Rất ngon, vậy à, không uổng công em dậy sớm làm. Ăn thôi nào, Giang Liễu Y vui vẻ nói. Hai người đều tuân thủ quy tắc khi ăn không nói chuyện nên bữa sáng rất im lặng. Đang ăn, chợt Giang Liễu Y nói. Tiễn này, tối nay chúng ta đi xem phim đi. Leonardo DiCaprio vừa ra phim mới đó. Em muốn đi xem. Leonardo DiCaprio, Tống Tiễn suy nghĩ, là nam chính trong phim Titanic. Dù Tống Tiễn không hay xem phim nhưng cũng đã xem bộ phim đó rất nhiều lần. Là kiệt tác điện ảnh. Ngoài ra thì cách phối màu trong phim cũng rất đặc sắc. Cô rất ấn tượng với cảnh rách vẽ tranh của Rose trên tàu. Vẽ tranh, lõa thể, Giang Liễu Y, suy nghĩ của Tống Tiễn càng lúc càng bay xa. Tỷ lệ thuận với sự đỏ mặt của cô. Tiễn thấy sao? Tiễn ơi! Giọng nói của Giang Liễu Y kéo cô về lại thực tại. Cô giật mình cúi đầu. Giờ mới phát hiện mình suýt đã làm cháo trên muỗng đổ ra ngoài. Tiễn nghĩ gì mà mất hồn thế? Giang Liễu Y khó hiểu. Không, không có gì. Em chỉ nghĩ đến chuyện vẽ tranh thôi. Miệng thì nghiêm túc như thế nhưng Tống Tiễn vẫn không thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi. Có thể không nhỉ, Giang Liễu Y yêu cô đến thế chắc sẽ chịu thôi. Hơn nữa cô nhớ là Giang Liễu Y từng bông đùa là có thể hy sinh vì nghệ thuật. Vậy hẳn được nhỉ, y này, Tống Tiễn hắng giọng, nói tiếp, em muốn vẽ một bức tranh về y nhưng hơi đặc biệt một chút. Y giúp em chứ, đương nhiên được rồi, mà là tranh gì thế? Giang Liễu Y đồng ý ngay lập tức, tranh nút nghệ thuật, khụ khụ. Giang Liễu Y vừa nghe xong thì lập tức bị sặc, ho sù sụ, cô không ngờ Tống Tiễn lại táo bạo như thế. Tuy biết cô ấy là người không rụt rè nhưng cũng không ngờ lại táo bạo như thế. Tranh nút sao, nghĩ đến thôi đã khiến Giang Liễu Y mặt đỏ tai hồng nhưng cũng loáng thoáng có vài phần mong chờ kỳ lạ. Y sao thế, không được sao, Tống Tiễn thấy cô bị sặc thì lo lắng. Không phải. Em chỉ bất ngờ là vì sao Tiễn lại muốn vẽ tranh nút thôi. Giang Liễu Y lấy lại bình tĩnh. Vờ nghiêm túc hỏi. Mấy hôm trước có nói đến với sư tỷ. Cảm thấy thú vị nên muốn thử. Tống Tiễn nói dối mà chẳng hề va vấp. Văn nhân du sao? Cũng có lý lắm. Không biết chân chị ấy sao rồi nhỉ? Giang Liễu Y nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Hỏi tiếp, vậy Tiễn muốn vẽ khi nào? Bây giờ luôn đi. Y tắm rửa xong rồi thì em sẽ vẽ. Tống Tiễn nghĩ đến mà không thể chờ nổi. Được, vậy thì lát nữa. Chúng ta ăn tiếp đi. Giang Liễu Y nói. Có lẽ là vì chất xúc tác vào buổi sáng này. Mà hai người ăn bữa sáng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ăn xong, Giang Liễu Y rửa chén bát. Còn Tống Tiễn thì vào phòng tranh để chuẩn bị. Phòng tranh thông với phòng piano. Nơi này vẫn luôn rất sạch sẽ. Luôn được hai người dọn dẹp hàng ngày. Tống Tiễn đẩy chiếc sofa lười màu vàng sang một góc mới. Ngoài trong phòng ra thì Giang Liễu Y cũng rất thích làm ở nơi này. Cô phát hiện mỗi lần làm ở nơi này thì Giang Liễu Y sẽ hưng phấn hơn bình thường rất nhiều. Một lát nữa thôi, cô ấy sẽ nằm trên đó. Để cô ngắm nhìn vẽ từng đường nét một. Lông mày là liễu, cần cổ thiên nga, xương quai xanh tinh tế, bổng đào no đủ và cả nơi cô thích nhất. Vùng đất, em xong rồi. Lại một lần nữa, giọng Giang Liễu Y lại cắt ngang suy nghĩ của cô. Tống Tiễn quay đầu lại. Giang Liễu Y đã tắm xong. Vì để tiện cho lát nữa sẽ hy sinh vì nghệ thuật. Nên cô ấy chỉ khoác áo choàng tắm và không mặc gì bên trong. Tống Tiễn vẫy tay gọi cô ấy đến gần. Giang Liễu Y bước đến. Khi đi ngang qua người, Tống Tiễn còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng khiến lòng cô càng thêm ngứa ngáy. Tống Tiễn ấn Giang Liễu Y xuống sofa. Nghiêm mặt nói. Y cởi đồ đi. Để em chỉnh dáng cho y. À, được. Được. Giang Liễu Y lắp bắp. Tay chân vụng về cởi áo choàng tắm ra. Cô vừa cởi vừa lén nhìn Tống Tiễn. Cô thật sự rất khâm phục sự nghiêm túc vì nghệ thuật của Tống Tiễn. Rõ ràng là đang nhắc đến một đề tài đầy sắc tình như thế nhưng cô ấy vẫn nghiêm túc hệt như chuẩn bị những bức tranh bình thường vậy. Giang Liễu cũng không khỏi kiêu ngạo vì vợ mình là một người rất nghiêm túc như thế. Cởi đồ xong, mặc kệ Giang Liễu đang đỏ mặt nghĩ vu vơ thì Tống Tiễn vẫn bắt đầu tạo dáng cho cô. Tống Tiễn để cô nằm lên sofa. Một chân khẽ cong lên làm nơi cấm địa như ẩn như hiện. Cơ thể nghiêng người về phía giá tranh. Một tay cô đặt lên ngực mình. Khiến nó thấp thoáng sau kẽ tay. Mỗi khi tay Tống Tiễn lướt qua da thịt Giang Liễu Y đều khiến cô tê dại. Dù cho đã làm tình vô số lần thì cô vẫn không thoát khỏi ma lực của đôi tay đó. Tống Tiễn còn đeo sợi dây chuyền bạc lên cho cô. Đôi tay cô ấy lướt từ sau gáy đến trước cổ cô. Nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến người khác suy nghĩ miên man. Tống Tiễn chỉnh dáng xong thì rất hài lòng. Nói với Giang Liễu Y, được rồi. Khi nào y mỏi thì nhớ nói em nhé. Giang Liễu Y đỏ mặt gật đầu. Được, Tống Tiễn gật gù, đi về phía giá tranh. Cô ấy ngồi vào, nói với Giang Liễu Y, em bắt đầu đây. Từ góc nhìn của Tống Tiễn, Giang Liễu Y như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Không. Bản thân cô ấy vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Một tác phẩm khiến người ta thèm khát. Tống Tiễn đưa mắt nhìn từng đường nét trên cơ thể Giang Liễu Y, tay cô cũng di chuyển trên trang giấy. Chẳng mấy chốc trên giấy vẽ đã phác họa ra đường nét dáng người thô sơ. Nhưng đã đủ để cảm nhận nó sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt đẹp. Tống Tiễn không biết là bản thân càng nhìn lại càng khiến Giang Liễu Y khó chịu. Trong người Giang Liễu Y nóng rực. Nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến bò qua. Khiến cô muốn đưa tay gãi rồi lại không dám. Ánh mắt Tống Tiễn như tia radar dò quét khắp người cô. Làm cô rất mất tự nhiên. Hạt đậu trên ngực cũng dần cứng lên. Dẫu biết hai cô đã làm không biết bao nhiêu lần. Nhưng đa phần là làm trong phòng hoặc là trong bóng tối. Chứ nhìn lộ liễu thế này thì sao mà không xấu hổ cho được. Hình như cô ra nước rồi. Giang Liễu Y đang hoang mang. Không biết nên làm gì thì Tống Tiễn nghiêng đầu hỏi. Y sao vậy? Giang Liễu Y giật mình. Vội nói. Không sao. Em thấy hơi ngứa thôi. Không sao đâu. Tống Tiễn ồ lên. Tiếp tục vẽ tranh. Giang Liễu Y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng dưng Tống Tiễn đứng dậy đi về phía cô. Giang Liễu Y sửng sốt. Hai chân cũng nhanh chóng khép đi. Nhưng hành động của cô chỉ khiến vùng tam giác lộ ra rõ hơn. Cũng khiến đôi mắt Tống Tiễn tối sầm xuống. Cô hỏi, sao vậy Tiễn? Em nằm không đúng à? Có hơi lệch, để em chỉnh lại. Tống Tiễn nói, bắt đầu chỉnh lại người cô. Tay của Tống Tiễn bắt đầu sờ soạng cô một cách nghiêm túc. Càng sờ càng khiến Giang Liễu Y khó chịu. Nơi đó lại càng ẩm ướt hơn. Sắp thành một vũng nước xuân. Cô cảm thấy nóng ran. Cảm thấy bàn tay Tống Tiễn như có ma thuật. Nó lướt đến đâu thì nơi đó nóng ra. Như muốn tan ra. Y này, vừa rồi em thiếu mất một bước. Tống Tiễn nói. Giọng cô ấy hơi khàn. Bước gì? Giang Liễu Y mất hồn. Cố tập trung tinh thần nghe Tống Tiễn nói. Xem xét mẫu vật trước khi bắt đầu vẽ. Tống Tiễn vừa nói dứt lời thì lập tức hôn lên môi cô. Đầu lưỡi Tống Tiễn xuyên qua kẽ răng. Thăm dò khoang miệng Giang Liễu Y. Thế tiến công vô cùng dồn dập. Quấn quýt với lưỡi Giang Liễu Y, không cho nó chạy thoát. Chắc mấy chốc đã khiến Giang Liễu Y dương cờ trắng đầu hàng. Thấy Giang Liễu có vẻ khó thở, Tống Tiễn mới chịu tha cho môi cô. Vào lúc này, cô ấy đang ngồi trên người cô. Nhìn cô từ trên cao xuống như sói dữ đứng trên mỏm đá nhìn đàn dê phía dưới. Giang Liễu Y run lên. Cảm giác trống trải càng lúc càng mạnh. Cô muốn, rất muốn làm tình với Tống Tiễn. Bàn tay Giang Liễu Y vô thức nâng lên. Nhưng chưa kịp chạm vào Tống Tiễn thì đã bị cô ấy bắt lấy. Tống Tiễn kéo hai tay cô lên trên đầu. Không biết lấy một sợi dây vải đen từ đầu ra. Rồi trói hai tay cô lại. Sau đó cô ấy rời đi. Để lại mình Giang Liễu đang khỏa thân. Trống rỗng và bị trói trên sofa. Nhưng Tống Tiễn nhanh chóng quay về. Trên tay còn cầm một cái bịt mặt. Là thứ mà cô đã từng rất quen thuộc. Tống Tiễn ngồi lên sofa. Nhìn Giang Liễu Y cười ẩn ý. Đây là lần đầu tiên. Nên làm một lần cho đáng. Huống chi chẳng mấy khi y lại ngoan như thế. Nói xong thì đeo bịt mắt cho cô. Tầm mắt Giang Liễu Y bị che lại. Các giác quan còn lại cũng được tăng cường hơn. Cô cảm nhận được bàn tay Tống Tiễn bắt đầu không an phận. Bắt đầu từ môi cô rồi từ rời xuống. Một tay sờ trên, một tay sờ dưới khiến cô không thể nào trốn thoát. Cũng không thể lùi được. Chỉ có thể để mặc cô ấy sờ soạng. Một tay Tống Tiễn bóp nắn ngực cô. Hạt đậu đỏ của cô đã ở ngoài không khí đã lâu. Lại còn bị cô ấy kéo kéo nên đã cứng lại càng cứng hơn. Tống Tiễn vùi mặt vào ngực Giang Liễu Y, hít thật sâu. Thật thơm, mùi sữa tắm hòa quyện với mùi hương từ cơ thể Giang Liễu Y làm cô mê say. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu, chọc chọc đầu ti cô ấy. Nói, y nhìn đi, nó cứng như đá vậy. Nói xong, tự bản thân cô cũng bật cười. Nhưng y đâu thấy được. Em quên mất, Tống Tiễn hôn lên ngực Giang Liễu Y, hàm răng khẽ cắn vào nụ hồng. Đảo qua đảo lại, cứ chốc chốc lại mút vào. Tay cô cũng không được rảnh rỗi. Một tay cô nhào bóp bầu ngực còn lại như đang nhào bột. Tay còn lại thì di chuyển xuống dưới. Ôm lấy mông Giang Liễu Y. Để hai chân cô ấy vòng qua thân mình. Cô càng mút càng nghiện. Nhưng không phải chỉ có mỗi nơi này. Còn rất nhiều nơi cần được cô âu yếm. Từng nụ hôn của Tống Tiễn rơi xuống khắp người Giang Liễu Y, gần như không chỗ nào không có dấu hôn. Khi đi qua phần bụng dưới bằng phẳng, cô còn đánh lưỡi tại vùng rốn của cô ấy. Ngoáy nhẹ làm Giang Liễu Y run lên bần bật. Tống Tiễn thấy thế thì rất thích thú. Cười ra tiếng, chỉ càng làm người Giang Liễu Y đỏ hơn. Giang Liễu Y không thấy gì cả. Nhưng bù lại thì mọi giác quan, đặc biệt là xúc giác được tăng mạnh. Cô có thể cảm nhận được Tống Tiễn đang làm gì. Cô ấy đang hôn cô. Môi, cổ, xương quanh xanh, ngực, dần dần đi xuống bụng dưới. Đùi trong, thậm chí là từng ngón chân. Ngón chân bị Tống Tiễn làm ướt nhẹp, khiến cô nhột nhột. Mỗi một nơi cô ấy hôn thì đều mút nhẹ. Thật khiến cô khó chịu, như từng luồng điện làm cô tê dại. Cô khẽ cắn môi, rên rỉ, Tiễn à, thôi mà. Thôi ư, sao lại thôi được? Chỉ mới là dạo đầu thôi mà. Tống Tiễn nói, có thể cảm nhận được ý cười trong giọng cô ấy. Nhẹ nhàng vui vẻ, ở nơi Giang Liễu Y không thấy được. Tống Tiễn banh chân cô ấy ra, cúi đầu nhìn vào bên trong. Nơi đó đã sớm ướt đẫm như nụ hồng ban mai. tươi tắn, mỹ lệ. Cô khẽ vươn đầu lưỡi đưa vào trong. Hành động này khiến cho Giang Liễu Y càng thêm run rẩy. Hai chân cũng vô thức cong lại. Tống Tiễn thấy thế, bèn ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó. Thì thầm vào tay Giang Liễu Y, y này, y ướt lắm rồi. Tống Tiễn ôm lấy cơ thể trần truồng của Giang Liễu Y. Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ người cô ấy. Bàn tay bắt đầu xâm nhập vào vùng tam giác. Nơi đó ẩm nóng thít chặt ngón tay cô. Làm ngón tay cô khó mà cử động được. Giang Liễu Y thấp giọng rên rỉ. Ngón tay Tống Tiễn khuấy đảo cơ thể cô. Làm người cô run rẩy dữ dội. Như có một dòng điện từ đầu ngón tay Tống Tiễn đi vào nơi rừng cấm của cô rồi truyền ra khắp cơ thể. Làm cô tê dại vô cùng. Tầm mắt cô bị tấm vải mỏng che lại. Chỉ có thể thấy bóng Tống Tiễn lờ mờ. Thấy được cô ấy ngậm lấy nụ hồng trên ngọn núi tuyết trắng của cô. Cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi cô ấy đảo quanh nụ hồng. Lớp nước bọt phủ lấy đỉnh núi khiến cô khó chịu phải rên rỉ ngâm nga. Hai chân cũng vô thức khép chặt lại. Nhưng lại bị bàn tay Tống Tiễn ngăn lại. Làm cho phần thịt non trong vách thịt dán sát vào ngón tay Tống Tiễn. Ha, y thả lỏng ra nào. Em không di chuyển được. Tống Tiễn khẽ rên lên vì bị cô kẹp chặt. Môi cô ấy vẫn không rời khỏi đầu ngực cô. Cô ấy nói lúng búng khiến hàm răng cào nhẹ qua núm vú khiến Giang Liễu Y càng thêm ngứa ngáy. Y mở chân ra đi. Tống Tiễn đưa tay vuốt dọc lưng Giang Liễu. Giúp cô thả lỏng ra. Giang Liễu Y từ từ bình tĩnh lại. Cô hơi mở rộng chân ra và cũng không còn kẹp chặt tay Tống Tiễn nữa. Nhưng chưa được bao lâu, Tống Tiễn đã đột ngột tập kích làm cơ thể căng cứng. Đẩy mông mình lên cao khiến cho âm vật dán sát vào tay Tống Tiễn hơn. Giang Liễu Y cảm nhận được ngón tay đối phương đang di chuyển đi đâu. Đôi mắt bị bít kín làm cô cảm thấy kinh hoàng. Vô thức làm cho Hoa Huy tê tiết ra nhiều chất mật hơn. Ha ha, bên tai vang lên tiếng cười như chuông bạc của Tống Tiễn làm Giang Liễu Y xấu hổ che mặt dù cho bản thân vẫn không thấy gì. Tống Tiễn như chưa thỏa mãn, tiếp tục thêm nhét thêm một ngón tay vào trong người cô. Hai ngón rồi ba ngón. Giang Liễu Y thậm chí còn nghĩ nếu như bản thân không quá chật hẹp thì liệu Tống Tiễn có tiếp tục nhét ngón thứ tư vào không? Thật đáng sợ, Giang Liễu Y rên rỉ vì sự xâm nhập của dị vật. Tuy không phải lần đầu nhưng hôm nay Tống Tiễn hưng phấn khác thường kéo theo cơ thể cô cũng nhạy cảm hơn bình thường. Kích thích trong cơ thể và việc Tống Tiễn vân vê âm hạch làm cô liên tục chảy ra xuân thủy ướt đẫm hết mảng ghế dưới mông cô. Sania, là món quà của Thượng Đế. Đó chính là Tống Tiễn. Cả cơ thể cô ấy chính là quà tặng của Thượng Đế và ngón tay chính là nơi thể hiện điều đó rõ nhất. Ngón tay này đã vẽ ra bao nhiêu tuyệt tác. Giờ đây nó lướt qua từng tấc da thịt cô. Khuấy đảo cơ thể cô làm cô say mê ngất ngây đắm chìm không đó. Tiễn, Tống Tiễn, Giang Liễu Y kìm lòng không đặng, ngâm nga tên Tống Tiễn. Không biết làm gì ngoài việc bám chặt áo Tống Tiễn. Em đây, Tống Tiễn đáp lại, Giang Liễu Y có thể nghe được chút dục vọng trong sự bình tĩnh đặc hữu của cô ấy. Hơi thở vội vàng quyến rũ của Tống Tiễn phả vào tai cô. Làm mặt cô hồng thấu. Đây là Tống Tiễn, người cô yêu. Là vợ cô, còn chưa kịp tình cảm mùi mẫn thì Tống Tiễn lại tiếp tục tăng tốc. Giang Liễu Y không biết đây đã là lần thứ mấy cô ấy đẩy tốc độ nữa. Tống Tiễn như một cỗ máy hoạt động bằng dục vọng không biết mệt mỏi. Đẩy cô lên hết cơn cực khoái này đến cực khoái khác. Hệt như tính cách nói ít làm nhiều của cô ấy. Dùng hành động cụ thể để chứng tỏ bản thân. Tiếng nước nhóp nhép và tiếng bập bập phát ra từ nơi giao hợp hòa cùng âm thanh rên rỉ của Giang Liễu Y tạo thành một bản nhạc đầy sắc dục. Dù Giang Liễu Y đã lên đỉnh nhưng Tống Tiễn vẫn không dừng lại. Ngón tay cô ấy tiếp tục ra vào trong Hoa Huy. Tê của Giang Liễu Y liên tục ấn đè lên điểm G của cô. Ra sức ép lấy dịch xuân từ trong người cô. Tống Tiễn, đầu Giang Liễu Y vang ong ong. Cô cảm thấy mình như đang lênh đênh trên biển lớn ra sức chống lại từng cơn sóng lớn do Tống Tiễn gây ra. Giang Liễu Y há miệng to, cố gắng hít thở không khí nhưng lực bất tòng tâm. Cô như con thuyền nhỏ chao đảo giữa đại dương mang tên Tống Tiễn. Trong cơn cực khoái cuối cùng, đầu cô như nổ pháo hoa. Hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Trước khi ngất đi cô chỉ có một suy nghĩ. Sướng thật nhưng xin đừng có lần sau. Quá mệt mỏi và đáng sợ. Dù có lần sau thì mong rằng sẽ rất lâu mới có. Khi Giang Liễu Y tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Cô nằm trên giường trong phòng ngủ. Cô đã được Tống Tiễn lau người sạch và thay đồ mới. Những vết hôn dày đặc trên người bị lớp áo ngủ che lại. Nghĩ đến chuyện điên rồ sáng nay làm Giang Liễu Y đỏ mặt không thôi. Tống Tiễn thật là, không làm thì thôi, làm là nhớ mãi không quên. Nghĩ vậy, cô lắc đầu bước ra ngoài tìm Tống Tiễn. Không tìm được cô ấy nhưng lại thấy một bức tranh trong phòng vẽ. Người trong tranh mi mục như họa, khí chất sắc sảo, cái trán láng mịn, lông mi thật dài tạo ra một bóng râm dưới mắt. Sống mũi cao thẳng nhưng không bị mất vẻ đẹp. Đôi môi mỏng như cánh hoa hồng ướt át. Thật đúng là một mỹ nhân nhìn từ góc nào cũng không có khuyết điểm. Lướt xuống cần cổ trắng nõn là bầu ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp vải mỏng. Cơ thể trắng nõn dưới ánh nắng ban mai như một bức tượng được điêu khắc từ thời Phục Hưng. Giang Liễu Y không ngờ Tống Tiễn lại có thể vẽ ra cô một cách hoàn toàn khác biệt như vậy. Một bản thân mà cô chưa bao giờ thấy trước đó. Cô lại nhớ đến Tống Tiễn vào sáng nay. Càng nghĩ càng đỏ mặt. Cô thật sự muốn ôm cô ấy vào lòng. Đè cô ấy xuống. Muốn. Nhưng cô có muốn cũng không thể vì editor dính ép không đăng bí từ và nó cũng không muốn cô làm công cách chương.